Không phải ai cầm kinh thánh trên tay cũng là tôi tớ của Chúa Kitô. Không phải ai cầm kinh thánh trên tay cũng là tôi tớ của Chúa Kitô. Việc quỳ gối không đồng nghĩa với việc đang cầu nguyện với Thiên Chúa thật. Một số kẻ quỳ gối chỉ để đánh lừa, đưa bạn vào thế phải khuất phục. Sau đó chúng mới thực hiện hành vi tàn sát tinh thần, tài chính, trí tuệ và cảm xúc của bạn. Chính Chúa Giêsu Kitô trong Tin Mừng Matthew chương 7 câu 21 đến câu 23 đã cảnh báo rõ ràng rằng không phải tất cả những ai chịu tên Ngài đều thực sự làm việc cho Ngài. Ngài gọi một số kẻ trong số họ là soái đồ lốt chiên. Tin Mừng Matthew chương 7 câu 15. Hãy cẩn trọng, không phải ai có kinh thánh to cũng là người thực sự giao giảng lời Chúa. Nhiều kẻ đến với kinh thánh chỉ để che giấu bản chất thật và âm thầm gieo rắc những lời dối trá, phá hoại cuộc sống của con cái Chúa. Chúng sẽ nói rằng mẹ, vợ, chồng hoặc anh chị em của bạn đang tìm cách hãm hại bạn. Sâu thẳm, chúng biết mình đang nói dối, nhưng vì mục đích cá nhân, chúng không ngại dựng lên những cấu trúc hủy hoại trong cuộc sống, công việc và gia đình bạn. Nhiều điều đang xảy ra và danh thánh thiêng liêng của Chúa Giêsu Kitô đã trở thành mật khẩu thời hiện đại để những kẻ lừa đảo đánh lừa người khác và bước vào thế giới của họ. Chúng không đến để giúp đỡ như Chúa Giêsu đã làm, mà là để ăn cắp, giết hại và hủy diệt, giống như Satan trong Tin Mừng Gioan chương 10 câu 10. Sử dụng kinh thánh để che đậy sự giả tạo và lòng đạo đức nông cạn là chiến thuật của một số kẻ giả danh người của Chúa. Chúng chỉ muốn vắt kiệt bạn và doanh nghiệp của bạn. Chúa Giêsu Kitô đã giữ chân cho các tông đồ trong sự khiêm tốn. Nhưng ngày nay, những kẻ mạo danh người của Chúa lại cắt chân người khác trong kiêu hãnh, lừa dối và dối trá. Chúa Giêsu Kitô không cần một dạng vật chất để kéo con người ra khỏi hố sâu hủy diệt, bệnh tật, lạc hậu, tàn lụi, trống rỗng và chết chóc. Ngay cả với những một dạng bằng vàng, những kẻ mạo danh người của Chúa thời hiện đại vẫn dẫn dắt đàn chiên đến nơi họ sẽ không tìm thấy Chúa Kitô mà chỉ gặp những lời dối trá và sự hối tiếc. Trong khi Chúa Giêsu Kitô quỳ gối trong sự khiêm tốn để dạy các môn đồ những bài học vĩnh cửu, thì chúng ta lại quỳ gối trong cay đắng để dạy cho anh em những bài học khó quên. Ngày nay, ngay cả khi cầm kinh thánh trên một tay, chúng ta vẫn dùng tay kia để tham gia vào các hoạt động ma quỷ. Một số người đi nhà thờ cầu nguyện vào buổi sáng, nhưng đến tối, họ lại đến nhóm họp của bọn bất lương hoặc trước các vị thần hoặc bàn thờ khác để cống hiến sự tôn kính. Nhiều người có một chân ở trong giáo hội, nhưng chân kia lại ở một nơi mà tôi không biết. Một số người trong chúng ta gọi Chúa Giêsu là Chúa Giêsu, nên những việc chúng ta làm khiến ngay cả Satan cũng rùng mình. Đây là thế hệ đã sai lầm về những gì Kinh Thánh nói trong Tin Mừng Marco chương 12 câu 17. Hãy trả lại cho Caesar những gì thuộc về Caesar và trả cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa. Nguyện xin Chúa giúp đỡ chúng ta.